Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 1, chương 26.quy ẩn 1, phong vân tới Cửu Thiên. Chương 26. Tẩy tủy dịch cân, 3. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Mary. Truyện, Linh Vũ Cửu Thiên, truyện, Linh Vũ Cửu Thiên. Hàng Phi nhìn lại, chỉ thấy Đằng Thủy Tú đã xuất hiện trước cửa, đang tức giận đi tới trước mặt mọi người. Mọi người chung quanh nhất thời giải tán trở về vị trí của mình, chỉ để lại Hàng Phi cùng Mang Ngưu đang vò đầu không ngớt. Mang Ngưu mỉm cười nói rằng: "Thủy Tú sư muội, ngày hôm nay sao lại tới đây thế?" Trong xưởng rèn, bất luận là thợ rèn hay người làm nghề nguội, hay là học đồ, tất cả đều phải cởi áo để lộ thân trên. Đằng Thủy Tú là một thiếu nữ mới 15-16 tuổi, đương nhiên không thể chạy vào đây rồi. "Ta làm sao không thể tới đây?" Đằng Thủy Tú liếc mắt nhìn Mang Ngưu một cái nói rằng: "Không đến còn không biết mấy người nói bậy nói bạ sau lưng ta đấy." "Không có, không có, không có." Mang Ngưu gấp tới độ hai tay hoảng loạn, khuôn mặt hàm hậu đỏ bừng lên. Đằng Thủy Tú cười phì một cái, dừng chân nói rằng: "Không có thì không có là được rồi, nói lắp cái gì, ta cũng không ăn thịt huynh mà." "Sư tỷ buổi sáng tốt lành, ta đang cùng Mang Ngưu sư huynh học làm nghề nguội." Hàng Phi vừa cười vừa nói. Thiếu nữ quay đầu nhìn Hàng Phi một chút, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Tuy rằng Mang Ngưu đã lau dầu lên người lên mặt Hàng Phi, nhưng mà vóc người đột nhiên cao lên của Hàng Phi cũng không thể giấu giếm được. "Sư đệ, đệ hình như cao lên không ít, đã cao hơn ta rồi." Đằng Thủy Tú hiếu kỳ nói rằng. "Thực sự là kỳ quái à, hình như ngày hôm qua đệ cũng không có cao như vậy nhỉ." "Hàng Phi sư đệ đâu chỉ là cao hơn một chút đâu. Vừa rồi hắn đánh ra một khối bách đoán thiết hoàng mỹ nè, so với ta còn mạnh hơn nhiều." Mang Ngưu cười nói, vẻ mặt như hoa loa kèn. "Tốt xấu gì Hàng Phi cũng theo hắn học tập làm nghề nguội đi, thành công của Hàng Phi chính là vinh quang của hắn à. Chỉ là Hàng Phi lại bị Mang Ngưu hiền lành này triệt để đánh bại rồi, hận không thể dùng chù y đập bể cái đầu ngưu của hắn ra, nhìn xem bên trong nó có nếp nhăn hay không nữa." Nghe thấy Mang Ngưu nói, Đằng Thủy Tú nhất thời mày liễu dựng thẳng lên sẵn giọng nói. "Tốt lắm. Huynh ném lời nói của ta đi nơi nào rồi hả? Ta đã không phải nói bao nhiêu lần là mấy ngày hôm nay không thể để cho Hàng Phi làm nghề nguội cơ mà. Gân cốt của hắn không thể cố sức quá được, huynh à, thực sự là vừa ngốc." Nàng nói làm cho Mang Ngưu vội vội vàng vàng luống ca luống cuống, nhưng bất quá hắn cũng không dại lắm, thấy Đằng Thủy Tú có xu thế muốn dùng chù y đập hắn. Vội vàng nói rằng: "A, ta biết sai rồi, sư muội à, Thác Hải đại nhân gọi chuẩn bị cho hắn vài khối thiên đoán thiết, ta đi trước mang tới." Nói xong Mang Ngưu nhanh chóng chuồn mất, không chút nghĩa khí bỏ lại một mình Hàng Phi đối mặt với lửa giận của Đằng Thủy Tú. Mang Ngưu chạy mất, hỏa lực của Đằng Thủy Tú tự nhiên là chuyển sang người Hàng Phi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn trừng lên nhìn Hàng Phi nói rằng: "Đệ." Nàng vừa mới nói được từ đệ thì Hàng Phi đột nhiên tiến tới, tới trước mặt thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng: "Sư tỷ, ta cũng biết sai rồi, xin tỷ tha thứ." Đằng Thủy Tú nhất thời không nói gì được nữa, nàng hơi mất tự nhiên mà cúi đầu, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ. Cự ly của hai người lúc này rất gần, Hàng Phi hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người thiếu nữ. Thấy mái tóc dài của nàng, chút lông tơ nơi thái dương, cũng thấy được vàng tai trong suốt khả ái của nàng nhanh chóng biến thành màu hồng. Hai người cứ như vậy mà đối mặt đứng một hồi lâu, Đằng Thủy Tú đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng lùi lại sau mấy bước, giống như một con thỏ trắng kinh hãi chạy nhanh đào tẩu. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Không được quên uống thuốc. Đây là trước khi đào tẩu, nàng còn nói lại một câu cuối cùng cho Hàng Phi. Nếu như không phải hiện giờ thính lực của Hàng Phi đã lớn hơn rất nhiều, trong cái xưởng toàn tiếng đinh đinh đang đang này cũng không thể nghe thấy nàng nói gì. Nhìn bóng lưng vội vàng thoát đi của Đằng Thủy Tú, Hàng Phi trên mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Hàng Phi không phải là thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra Đằng Thủy Tú đối với mình có một phần hảo cảm. Kỳ thực cũng rất bình thường, Đằng Thác Hải quản giáo nàng nghiêm khắc, không cho phép Đằng Thủy Tú bình thường ra ngoài, mà trong công xưởng này toàn là những hán tử thợ rèn thô lỗ. So sánh lại, Hàng Phi vô luận là thân phận, hình dáng, hay cách ăn nói đều không thể nghi ngờ làm cho Đằng Thủy Tú rất thân cận. Khả năng không thích hợp duy nhất chính là tuổi tác của hai người, Đằng Thủy Tú so với Hàng Phi hơn 3 tuổi, nhưng mà nhìn qua Hàng Phi cũng không nhỏ hơn nàng chút nào. Mà Hàng Phi đối với vị sư tỷ mỹ lệ này cũng rất có hảo cảm, nếu như không phải tuổi tác mình còn quá nhỏ không thích hợp ra, bằng không hắn đã không ngại thi triển một số thủ đoạn tiểu nhân cướp lấy phương tâm của đối phương rồi. Hoa tốt có thể uống thẳng. Lúc này Hàng Phi một lần nữa có thể cảm nhận được chuyển biến trong nội tâm của mình, cái gì mà uống rượu hát vang đùa mỹ nhân, một kiếm trong tay khoái ân cừu đã trở về với hắn. Mang Ngưu khi đi trở lại, thấy đằng Thủy Tú đã rời khỏi, Mang Ngưu liền lủi tới bên người Hàng Phi, thần thần bí bí nói rằng: Hàng Phi sư đệ, đệ có thấy Thủy Tú sư muội đối với đệ đặc biệt tốt không? Ta xem 8 phần 10 là muội ấy coi trọng đệ rồi. Ngay cả hắn còn có thể nhìn ra sao? Nhìn vẻ mặt nháy mắt ra hiệu của Mang Ngưu, Hàng Phi không khỏi rùng mình một cái. Hắn phát hiện ra mình có chút đánh giá thấp chỉ số thông minh của Mang Ngưu này, vội vã gượng cười nói rằng: Sư huynh không nên nói giỡn vậy chứ, Thủy Tú sư tỷ chỉ như chiếu cố cho sư đệ mà thôi, dù sao tuổi đệ cũng còn nhỏ mà. Mang Ngưu cười hắc hắc, dùng lực vỗ mạnh lên vai Hàng Phi, nói hai câu làm cho Hàng Phi nghẹn họng. Tuổi tác không thành vấn đề. Thanh Ngưu, trâu xanh, nhà ta đã 3 tuổi rồi vừa mới phối cho nó với một con trâu cái mới 1 tuổi, sang năm có thể sinh được một con tiểu ngưu rồi thì sao? So sánh kiểu gì vậy trời? Hàng Phi dở khóc dở cười vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, nói rằng: Được rồi, sư huynh, chúng ta không nói chuyện này nữa, không bằng huynh dạy ta đánh thiên đoán tinh thiết đi. Rèn thiên đoán tinh thiết độ khó so với bách đoán thiết không chỉ 10 lần, trên các phương diện kỹ xảo rèn cũng thời cơ đều phải phi thường chú ý, dù sao những loại trước chỉ đơn giản là dùng để chế tạo ra vũ khí phổ thông. Phương pháp rèn thiên đoán tinh thiết cũng là một trong những bí mật của xưởng vũ khí Thác Hải. Ngoại trừ đằng Thác Hải ra, cũng chỉ có Mang Ngưu cùng một vài thợ rèn nắm giữ. Hàng Phi vội vàng muốn học, là bởi vì đằng Thác Hải đã đáp ứng với hắn. Chỉ cần hắn có thể chế tạo ra thiên đoán tinh thiết là có thể truyền thụ tài nghệ sang sư cho hắn, đây mới là điều Hàng Phi chân chính muốn. Thật không ngờ Mang Ngưu lại lắc đầu như trống bỏi, không chút do dự nói rằng: Khó mà làm được, lại bị sư muội thấy thì nàng sẽ giết ta mất. Kỳ thực sư đệ không cần phải vội vã rèn thiên đoán tinh thiết. Tuy rằng hiện giờ đệ đã rèn ra được bách đoán thiết hợp cách thế nhưng cơ sở của đệ vẫn còn quá mỏng yếu một chút. Không bằng trước tiên học tập phân chia khoáng thạch. Phải biết rằng chất liệu của bách đoán thiết với thiên đoán tinh thiết là khác nhau, người bình thường muốn học cũng không thể học được. Hàng Phi thực sự bị hắn đánh bại rồi, nhưng mà vừa nghĩ tới học mấy thứ này cũng là chuyện tốt, vì vậy hắn cũng theo như ý của Mang Ngưu tới một góc công trường nơi khoáng thạch chất đống như núi, học tập cách nhận biết khoáng thạch.